thôn vệ tinh không, chương 658, tầng 999, góc truyện audio.com, trong giọng nói nữ kim giác tộc nhân sắt tư không giấu được vẻ hâm mộ. Chúng ta đi tới tầng thứ 999 thôi. La Phong mỉm cười nói, dạ, phụ nữ kim giác tộc nhân sắt tư trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế. La Phong dẫn nữ kim giác tộc nhân sắt tư không ngừng hành tẩu trên thang lầu. Càng lên cao càng ít thấy kim giác tộc nhân xem bí điển. Tới 800 tầng trở lên thì thường xuyên gặp phải một người trông giữ tầng đó thôi, căn bản không có kim giác tộc nhân nào tới lựa chọn bí điển. Sắt tư cũng nói ngay, kim giác tộc ta quản lý rất nghiêm khắc, muốn tiến vào mỗi tầng của bí điển tháp đều có hạn chế nghiêm khắc về điểm cống hiến. Không có đủ điểm cống hiến, căn bản không có tư cách tiến vào tầng cao hơn. Tỷ như muốn vào tầng thứ 999, điểm cống hiến phải đạt tới mức có thể mua cuốn rẻ nhất chừng 9.800 vạn điểm cống hiến. Còn như điện hạ bởi vì có thể tùy ý lựa chọn một quyển miễn phí, do đó không có yêu cầu về điểm cống hiến. La Phong cười, điểm cống hiến, mình chẳng có lấy một điểm cống hiến. Điểm cống hiến của kim giác tộc các ngươi được tính như thế nào? La Phong đi trên thang lầu vắng vẻ, vừa đi vừa hỏi. Có rất nhiều chỗ có thể kiếm được điểm cống hiến, tỷ như sinh ra một hài tử cho tộc cũng đã có điểm cống hiến. Thực lực tăng lên, đạt tới cấp vực chủ, cấp giới chủ hoặc đột phá thành bất hủ cũng có điểm cống hiến thường. Còn có thể gia nhập quân đội đi tham gia chiến tranh vì nhân loại, đạt được một vài chiến công cũng có thể đổi thành điểm cống hiến. Tóm lại, chỉ cần có cống hiến cho kim giác tộc sẽ có điểm cống hiến. Nữ kim giác tộc nhân sắt tư nói, tác dụng của điểm cống hiến là dùng để mua bí điển, mua binh khí, bảo vật, thậm chí còn dùng để mua hàng loạt hộ vệ. Tóm lại có khi nhiều tiền cũng không thể mua được mà điểm cống hiến lại có thể mua được. La Phong thầm kinh ngạc, kim giác tộc là tộc quần phụ thuộc có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tầm quan trọng điểm cống hiến đã tăng lên tới trình độ cực kỳ đáng sợ, đến cả việc sinh ra hài tử cũng có điểm cống hiến. Cách làm này sẽ tạo ra lực hướng về chủng tộc kinh người. Năng lượng bộc phát cũng rất đáng sợ, từ việc lúc trước rất nhiều thanh niên kim giác tộc cuồng nhiệt muốn đi gặp mình khiêu chiến là có thể thấy được. Vô tình đã bước lên tới tầng 999. Cửa tầng thứ 999 còn có một người tiếp đãi trông giữ. Một là để giám sát những người đối tượng chọn lựa bí điển xem có đủ điểm cống hiến không, hai là giám sát xem có tộc nhân dám can đảm làm hư hao sách học thử không. Nhân loại La Phong điện hạ, lão giả trông cửa khẽ hành lễ, La Phong cũng mỉm cười gật đầu. Lão giả này đã là một thần linh bất hủ, cũng là người có thực lực cao nhất trong các thành viên phụ trách tiếp đãi bí điển tháp. Nhân loại La Phong điện hạ, lão giả chỉ vào những giá sách chung quanh nói. Tầng thứ 999 là tầng cao nhất cả bí điển tháp, cũng có những sách học thử của các bí điển chân quý nhất tại đây. Sách học thử bí điển bày biện trên tầng 999 tổng cộng có 128. 120 bản, điện hạ có thể tùy ý quan khán, tùy ý lựa chọn. La Phong đi giữa những giá sách cao cao, bên cạnh nữ kim giác tộc nhân sắt tư nói. La Phong điện hạ, việc bày biện bí điển từ cửa vào thang lầu không ngừng vào sâu bên trong kéo dài ra. Bí điển càng vào bên trong càng cần đến nhiều điểm cống hiến. Ở góc tầng xa nhất có một quyển, đó là, góc truyện audio.com, một quyển bí điển đắt nhất cả tầng 999. Nói rồi chỉ tay vào một quyển rất xa. Hả, La Phong mỉm cười, lập tức cả người lơ lửng bay thẳng lên cao, lướt về phía đó. Những giá sách chừng 60 đến 90 thước không bằng nhau. Sách học thử bí điển tương đối rộng rãi. Ít nhất so với những sách ở tầng 1 tầng 2 mà La Phong nhìn thấy cũng rộng rãi hơn. Dù sao tầng này tổng cộng cũng mới có gần 13 vạn bản bí điển. La Phong xuyên qua những giá sách rốt cục bay đến một giá sách ở góc trái trước. Hả, La Phong liếc mắt nhìn lại, giá sách học thử này rõ ràng quý hơn nhiều. Giá sách này chiều cao 80 thước lại vẻn vẹn chỉ bày biện có 3 bản bí điển. Có thể nói tất cả đây là giá sách bày biện ít nhất. Còn cạnh 3 bản sách học thử này có đề giá. Quyển đầu ít giá 16,8 ức, quyển sau là 16,2 ức, còn quyển cuối cùng có giá 16 ức. Toàn bộ đều là 16 ức. Chậc chậc, La Phong lơ lửng trước giá sách cầm thẳng lấy một quyển sách học thử bí điển ít giá cao nhất. Sách học thử tựa như rèn bằng một kim loại kỳ dị. Bí điển rèn bằng kim loại cấp F, thật xa xỉ, La Phong kinh hãi biến sắc lập tức lắc đầu cười nói. Đúng vậy, bí điển tháp là trọng địa liên tục truyền lưu của cả kim giác tộc, sách học thử bí điển cũng cần truyền lưu vô số năm. Bình thường chất liệu sau một thời gian khẳng định sẽ mục. Việc dùng kim loại cấp F cũng không có gì khó hiểu. Dù sao một chiếc xích hỗn đồng mẫu vẫn mặc tinh hào cũng đủ đúc vô số sách học thử bí điển rồi. Đối với đúng kim giáp tộc mà nói, đích xác chẳng là gì cả. Cầm bộ sách kim loại nặng ước 2 tấn này lên, trên bộ sách có ghi tên kim hồn. Thứ gì thế? Bình thường, bí điển đỉnh cao nhất cũng miêu tả không gian, hoặc là miêu tả thời gian. Còn quyển này chỉ miêu tả có quy luật kim, vậy nó lợi hại như thế nào? La Phong thầm nghĩ, vì hiểu được quy luật kim cũng có thể trở thành thần linh bất hủ bình thường rồi. Còn hiểu được quy luật bản nguyên không gian hoặc thời gian, sẽ có thể trực tiếp trở thành vũ trụ tôn giả cao cao tại thượng. Cũng tương tự, cửu vũ thông thiên kiểu yêu cầu vượt qua tầng thứ 21 mới đại biểu cho việc hiểu được quy luật không gian. Còn giả thiết không cảm ngộ không gian hoặc thời gian, chỉ cảm ngộ quy luật kim, quy luật mộc cho dù hiểu được trở thành thần linh bất hủ cũng chỉ qua được thông thiên kiểu tầng thứ 10. Đương nhiên chỉ cần ngộ ra kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi điện ánh sáng lúc đầu đều rất dễ dàng. Nhưng vượt qua một bước cuối cùng cũng cực khó, cũng là lý do mà nhiều giới chủ không thể trở thành thần linh bất hủ. Như quang giới chủ Lạc đã rơi vào tình huống tuổi thọ không hề tới 2 vạn năm nữa, nhưng không nắm chắc có thể vượt qua một bước cuối cùng để trở thành bất hủ. Càng về sau càng khó, nhưng chỉ cần được quy luật kim, hoặc quy luật bản nguyên khác thừa nhận lại dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại, vì yêu cầu vượt qua cửu vũ tầng thứ 21 mới xem là hiểu được quy luật không gian, do đó muốn được quy luật không gian thừa nhận thì khó hơn ngàn vạn lần so với hiểu quy luật kim. Muốn được quy luật bản nguyên thừa nhận phải hoàn toàn lĩnh ngộ đến cực hạn một phương diện quy luật nào đó mới được. Tỷ như, có thể thuấn di, tóm lại được quy luật không gian thừa nhận là một việc vô cùng khó khăn. Kim hồn, La Phong mở bộ sách kim loại ra, bắt đầu đọc. Kim hồn, do một vị nguyên lão vĩ đại trong lịch sử của tộc quần kim. Góc truyện audio.com, giáp tên là Tạp La Phu Ân sáng chế. Chủ yếu là từ quy luật kim bắt đầu xâm nhập vào quy luật bản nguyên không gian, rồi hai thứ kết hợp do đó sáng chế ra kim hồn với lực công kích cực đoan đáng sợ. Đây là một bộ bí pháp chiến đấu thuần túy tuyệt nhiên không phải chỉ điểm cảm ngộ. Tựa như diễn biến hắc động trong bảo khố nhân loại cũng là loại bí pháp chiến đấu. Loại bí pháp chiến đấu thuần túy là giảng giải làm sao chiến đấu mạnh hơn nữa. Còn thời không tùy bút mà La Phong đổi thuộc loại bí pháp trợ giúp người ta cảm ngộ quy luật tốt hơn, cũng giúp cho việc giải thích cửu vũ hỗn độn bia. Thuộc loại hai phong cách khác nhau, một là loại có tính nghiên cứu, một loại có tính chiến đấu. Cái nào hơn, cái nào cũng có cái hay của nó. Bí pháp loại chiến đấu có thể đề cao sức chiến đấu, bí pháp có tính nghiên cứu lại có thể làm cho người tìm hiểu đề cao cảm ngộ quy luật nhanh hơn, về mặt cảm ngộ quy luật dù sao cũng là căn bản. Bí pháp chiến đấu kim hồn từ thấp tới cao cộng lại có 72 loại. Loại bí pháp chiến đấu đầu tiên tới loại bí pháp chiến đấu thứ 25 thuộc loại dành cho người dưới thần linh bất hủ thi triển. Loại 26 tới 70 thuộc loại phải sau khi trở thành thần linh bất hủ, dưới vũ trụ tôn giả có thể thi triển được. Loại bí pháp thứ 71, 72 dành cho cấp vũ trụ tôn giả mới có thể thi triển. Nếu có thể ngay ở cấp giới chủ đã hiểu được bí pháp chiến đấu tầng thứ 35, hoàn toàn có thể đánh chết thần linh bất hủ bình thường. Sánh ngang với thần linh bất hủ cấp phong hầu, La Phong nhìn những lời nói trong bí điển, không khỏi hít mạnh một hơi. Lực công kích thật sự rất đáng sợ, lĩnh ngộ diễn thần binh tầng thứ 9 đến cực hạn cũng chỉ sánh ngang với thần linh bất hủ bình thường mà thôi. Hơn nữa, đây là một bộ bí pháp chiến đấu đầy đủ. Một mạch có thể sử dụng tới cấp vũ trụ tôn giả. Ta bây giờ có pho tượng thần thú, có thời không tùy bút nhưng đều có tính nghiên cứu, giúp cho ta tìm hiểu quy luật. Bí pháp chiến đấu chính thức lại thật sự không có cái nào cả. La Phong thầm suy tư, còn khi ta tới giới chủ đỉnh phong, cũng phải sáng tạo ra bí pháp thích hợp với mình nhất. Đương nhiên cũng cần phải sáng tạo ra bí pháp chiến đấu. Nhưng trước khi sáng tạo học tập một bộ bí pháp chiến đấu hàng đầu cũng sẽ giúp mình rộng nhãn giới hơn. Xem nó như nằm trong danh sách tuyển đi. La Phong tiện tay lấy bộ sách kim loại này trong tay, lại tiếp tục nhìn các bộ sách khác. La Phong chẳng hề vội vã xác nhận lựa chọn quyển nào, mà là nhanh chóng đọc cứ lấy hết những cái nào tương đối thích hợp cho mình, cuối cùng tuyển lại cái nào ưu tú nhất. La Phong đứng trước một loạt giá sách niệm lực vô hình chia ra, đồng thời lật xem mấy ngàn bản bí điển. Chỉ thấy những bộ sách kim loại đồng thời mở ra, đồng thời được đọc. Soát, mấy ngàn bản đã xem xong. La Phong khống chế niệm lực kép tất cả bộ sách kim loại lại, rồi lại tiếp tục lật xem phía mấy ngàn bản bí điển tiếp theo. Nữ kim giác tộc nhân sát tư thấy thế không khỏi nghiến răng. Nhân loại La Phong điện hạ này thật sự là. Ác quá, lựa chọn bí điển, mà một lần lật xem mấy ngàn bản bí điển, tư thái quá kiêu ngạo. Không bao lâu, La Phong ôm ba bộ sách kim loại đi tới một cái ghế để rìa ngoài tầng thứ 999, ngồi thẳng xuống ghế, hơn nữa để ba bản bộ sách kim loại trong tay xuống. La Phong điện hạ, nữ kim giác tộc nhân sắt tư đi. gocchuyenaudio.com, tới cười nói, tuyển xong chưa, nàng lướt mắt nhìn bản đầu tiên có tên là Kim Hồn, lúc này không khỏi nghiến răng. Chọn lại chọn thứ đắt nhất, nhân loại điện hạ này rõ là. Sắp xong rồi, từ số 3 bản được trúng tuyển. La Phong mỉm cười nói, đồng thời nhìn về phía 3 bản sách học thử bí điển. Trên 3 bộ sách kim loại đều khắc nổi danh tự, lần lượt là Kim Hồn, Diễn Thần Tam Thập Lục Trọng, Hy La Đa Ngữ Lục. Giá rất xa nhau, 16,8 ức điểm cống hiến, 9,1 ức điểm cống hiến, 1 ức điểm cống hiến. 3 bản này, ta nên chọn quyển nào? Nếu có thể cho ta lựa chọn 3 thứ thì tốt quá. La Phong trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy, rồi lập tức tức cười lắc đầu, mình thật sự quá tham rồi. O o o, cách chương.